Chương 1173, Hoàng Tuyền Tam Quân Tử. Phanh phanh phanh. Màu xám trong gió lốc, một bộ võ đạo quang thể bị liên tục đánh bay, nó ẩn chứa phong chi võ đạo, rõ ràng đạt đến 12 thành sơ kỳ cấp độ. Mấy trăm lần mài kích về sau, võ đạo quang thể triệt để vỡ nát. Làm sao vẫn là không có kiếm phủ? Một bên Bạch Thụy Đình tức bực dậm chân. Thạch Tiểu Nhạc từ màu xám trong gió lốc bay ra, cười nói, đây là bình thường. Từ biển hoa sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc bọn người lại gặp rất nhiều ý tưởng, còn đụng phải 5 cô võ đạo quang thể, mạnh nhất cái kia một bộ, thực lực so sau khi đột phá Huyễn Lan Lâu Chu còn cao. Đáng tiếc hao hết khí lực đánh giết về sau, 5 cô võ đạo quang thể, thế mà không có một bộ xuất hiện ánh sáng phủ. Võ đạo quang thể bên trong xuất hiện ánh sáng phủ xác suất ước chừng là 1/30, phải nói, ngươi lần thứ nhất vận khí rất tốt thôi. Huyễn Lan Lâu Chu lời nói, lệnh chúng nữ không khỏi vì Thạch Tiểu Nhạc khẩn trương lên. Khoảng cách tiến vào tạo hóa chi địa, đã qua 3 tháng, gặp 6 cô võ đạo quang thể, đạt được một viên kiếm phủ, dựa theo cái này quy luật, 6 năm có thể được đến 24 mai kiếm phủ. Nhưng cái này là không thể nào. Lấy 30, một xác suất, dưới tình huống bình thường, đánh giết 30 cố võ đạo quang thể, mới có thể đạt được một viên ánh sáng phủ, nhưng là một năm trôi qua, ngươi chưa hẳn có thể tìm toàn 30 cố võ đạo quang thể. Với lại chú ý, đánh giết võ đạo quang thể về sau, đạt được chỉ là ánh sáng phủ, chưa chắc là kiếm phủ, cũng có thể là đao phủ, kích phủ, võ phủ các loại. Nghĩ thông suốt cái này chút, chúng nữ mới biết được, muốn tập hợp đủ 20 mai kiếm phủ là khó khăn dường nào sự tình. Như tờ hờ ơ tờ la 6 năm, hoặc là sớm mở ra thập cửu phong, cái kia Bạch Thụy Đỉnh khẽ cắn môi, nói, Thạch ca ca, ngươi không cần quản chúng ta không bằng tách ra hành động a nếu như không phải là các nàng quan hệ, lấy Thạch ca ca tốc độ, nhất định thăm dò càng nhiều địa phương, đạt được kiếm phủ xác suất vậy hội càng lớn. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, vậy lập tức biểu thông sổ tờ giống nhau ý tứ. Quả thật, có Thạch Tiểu Nhạc tại hội an toàn hơn. Nhưng khi đó là các nàng khăng khăng phải vào đến, sao có thể vì thế kéo chậm Thạch Tiểu Nhạc, như hại hắn bỏ lỡ Thiên Kiếm Phong cơ duyên, cái kia tờ hờ ơ tờ la muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thạch Tiểu Nhạc nói, không cần như thế, thời gian còn có rất nhiều, chúng ta vừa đi vừa nhìn áp vì hư vô phiêu miếu khả năng, vứt bỏ bằng hữu, Thạch Tiểu Nhạc làm không được. Lấy đám nữ nhân này thực lực, không phải Thạch Tiểu Nhạc xem thường các nàng, nói không chừng qua 2 ngày liền sẽ chết một đống. Thật gặp được cao thủ, Huyễn Lan Lâu Chu bảo hộ không được. Huống chi coi như một thân một mình, thật sự có thể được đến càng nhiều kiếm phù à, chưa hẳn. Gặp hắn nói đến kiên quyết, chúng nữ sinh lòng cảm động, mặc dù có lòng muốn đi, nhưng vậy không đành lòng Phật hắn hảo ý, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Về sau trong vòng 3 tháng, bọn hắn không có gặp được đạt tới 12 thành đỉnh phong võ đạo ý tưởng, ngược lại là 12 thành hậu kỳ, 12 thành trung kỳ nhìn thấy mấy cái. Trong đó có 2 nơi là phong chi ý tượng, tại đây đủ địa cảm ngộ về sau, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Mặt khác, bọn hắn còn đụng phải 3 bộ võ đạo quang thể. Có lẽ vận khí không tệ, trong đó một bộ xuất hiện đao phủ, bị Thạch Tiểu Nhạc bỏ vào trong túi. Kiếm phủ khí tức một ngày này, một tên lão giả râu bạc trắng đi tới Thạch Tiểu Nhạc bọn người phụ cận, ở tại trong tay, một viên kiếm phủ chiếu lấp lánh, chỉ hướng một chỗ. Lệnh lão giả râu bạc trắng lộ ra vẻ tham lam. Ánh sáng phù ở giữa, là tồn tại lẫn nhau cảm ứng, với lại khoảng cách so tinh thần cảm ứng xa được nhiều. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc trên thân kiếm phù vậy sáng lên, chỉ phía xa lão giả râu bạc trắng chỗ phương vị. Xoát xoát. Khi song phương cảm ứng được lẫn nhau khí tức lúc, lão giả râu bạc trắng phản ứng đầu tiên liền là trốn. Làm cái gì, hắn thực lực cũng liền cùng độc cô kích đế tương đương. Nào dám đi đoạt Thạch Tiểu Nhạc đồ vật. Dừng bước. Hoán tạp bạt kiếm ra, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay liền là quy tông chi kiếm, khai thiên tích địa kiếm khí màu xanh đánh thẳng lão giả tóc trắng phía sau lưng. Họ Thạch, người ta nước giếng không phạm nước sông, làm gì cho nên ý làm khó lão giả tóc trắng rút kiếm lên kích, tận quản khoảng cách song phương đủ xa, nhưng vẫn là bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí chấn động đến hai tay run lên, trường kiếm đều kém chút rời tay bay ra. Cái này lệnh lão giả tóc trắng trong lòng hoảng sợ, càng là hạ quyết tâm chạy trốn. Thạch Tiểu Nhạc lười nhác nói nhảm, đối phương chạy tới nơi này có gì mắt, đồ đần đều biết. Hoán tà kiếm liên tục huy động, kiếm khí như hồng, tại Thạch Tiểu Nhạc tật đánh hạ, khoảng cách song phương không ngừng bị rút ngắn, lão giả tóc trắng hai tay tức thì bị chấn động đến máu thịt bé bét. Ken rốt cục, lão giả tóc trắng không kiên trì nổi, ném ra ngoài trên thân kiếm phủ, bỏ mạng mà chạy. Thuận lợi tới tay cái thứ hai kiếm phủ, Thạch Tiểu Nhạc không có đi truy. Trên bản chất, song phương cũng không có thâm cừu đại hận, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Cái thứ nhất kiếm phủ kiếm đạo chi lực đã bị ta cảm ngộ, hiện tại lại có thể cảm ngộ cái thứ hai. Kiếm phủ trên kiếm đạo chi lực, cũng không lại bởi vì bị người cảm ngộ mà biến mất. Thạch Tiểu Nhạc không biết lão giả râu bạc trắng có hay không cảm ngộ, hắn chỉ biết là, lấy mình ngộ tính, hai cái kiếm phủ chi lực, đủ để cho hắn có không nhỏ thu hoạch. Cái này hỗn đản chạy ra sinh thiên về sau, lão giả râu bạc trắng một mặt vẻ hoán độc. Nhưng thì có biện pháp gì, tạo hóa chi địa, thực lực vi tôn, đổi thành hắn mạnh hơn, bị cướp người liền là Thạch Tiểu Nhạc. Trên người ngươi có kiếm phủ khí tức, đáng tiếc lại thất lạc, hại ta lãng phí thời gian, thật là đáng chết. Một đạo tức giận thanh âm tại lão giả râu bạc trắng vang lên bên tai. Vừa dứt lời, ba vị thân mặc hoàng y yề, tướng mạo như đúc như thế nam tử xuất hiện tại lão giả râu bạc trắng trước mặt. Lão giả râu bạc trắng dám khẳng định, thanh âm truyền vào bên tai thời điểm, ba người này tuyệt không ở chỗ này, lấy công lực của hắn, cũng không biết ba người là khi nào đến. Hoàng Tuyền Tam quân tử nghĩ đến cái gì, lão giả râu bạc trắng sắc mặt trắng bệnh, so nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc còn hoảng sợ gấp ba. Hoàng Tuyền Tam quân tử, Nam Hải Võ Lâm lão quái vật cao thủ cấp bậc, thành danh tại 1.500 năm trước, một mình thực lực liền cơ hồ quét ngang giang hồ, hết lần này tới lần khác ba người luôn luôn cùng một chỗ hành động, với lại tam thể một lòng, có thể phát huy ra gấp ba trở lên thực lực. Tại thời đại kia, một chút cấm kỵ võ đế thấy hắn nhóm đều đau đầu hơn, coi như đánh cho qua, cũng sợ bị bọn hắn dây dưa. Lần này Hoàng Tuyền Tam quân tử tái xuất giang hồ, quả thực chấn kinh một đám người lớn. Lão giả râu bạc trắng nghĩ không ra, mình vận khí kém như vậy, thế mà có thế đụng tới cái này ba tên sát tinh. Mắt thấy Hoàng Tuyền Tam quân tử bên trái một người muốn hạ sát thủ, lão giả râu bạc trắng vội vàng nói, ba vị tiền bối tha mạng ta biết một người, hắn ngay tại phía đông phương hướng, hẳn là còn chưa đi xa, liền là hắn cướp đi ta kiếm phủ. Ở giữa đại quân tử gật gật đầu, đa tạ. Lão giả râu bạc trắng tim buông lỏng. Đã thấy bên trái nhị quân tử một tay che đậy ra, trưởng kình trực tiếp bóp nát lão giả râu bạc trắng, thản nhiên nói, công không chống đỡ qua, ngươi hại chúng ta một chuyến tay không là sự thật. Đừng để người đi xa. Đây là tam quân tử. Ba người bóng dáng biến mất vu trường không, ra lại hiện thời, đã đến 100.000 mét m ở bên ngoài, liên tục mấy lần lấp lóe, tựa như hư không xê dịch. Các ngươi đi. Đồng nhiên, bị coi là mục tiêu Thạch Tiểu Nhạc toàn thân run lên, đối chư nữ quát. Thạch ca ca, ngươi Bạch Thụy Đình còn muốn nói cái gì? Huyễn Lan Lâu Chu đã thi triển ra Lan Hoa Chi Giới, lôi cuốn lấy chúng nữ chuyện gì? Huyễn Lan Lâu Chu trực giác gần với Thạch Tiểu Nhạc, trong chớp nhoáng này, nàng cơ hồ có loại không làm được gì kinh dị cảm giác bất lực, biết rõ có lớn lao nguy cơ giáng lâm, lưu lại chỉ làm liên lụy Thạch Tiểu Nhạc. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực thôi động đến lớn nhất, đổi phương hướng, lấy túng y đăng tiên bộ lướt về phía phương xa. Quân tử động thủ không động khẩu, ngươi đi được rồi chứ, nhưng mà, cái kia cũ cảm giác nguy cơ không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, khoảng cách song phương đang nhanh chóng tiếp cận, khi Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được rút ra hoán tà kiếm đồng thời, một cái hoàng hôn trưởng ảnh đã lật út mà tới. Khanh vô hình kiếm khí trận vực phúc tản ra đến, sứ hoàng hôn trưởng ảnh tốc độ như hãm đầm lầy, không ngừng trở nên chậm. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm lại vận sức chờ phát động, lực bổ xuống. Bằng một tiếng hoàng hôn trưởng ảnh trung bộ lo mờ, nhưng kiếm khí theo xâm nhập, cũng bị trưởng kình vây quanh, không ngừng bị ăn mòn, tiêu hóa. Tiểu tử này kiếm chiêu có chút kỳ quái. Hừ, hại chúng ta lại phải tốn nhiều một lần khí lực, tăng thêm trước đó đuổi theo lãng phí thời gian, ta muốn đem tiểu tử này nướng chín ăn hết. Thiện ba đạo hoàng y gì bóng dáng đồng thời xuất trưởng. Hư không tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đá tảng đập trúng, điên cuồng hướng bên trong sụp đổ, bốn phía thì là một cỗ ra bên ngoài tiêu tán trong suốt nếp hốn, chấn động bát phương. Lao Ngưu phá xa chế tạo kiếm khí trận vực, cơ hồ tại chớp mắt liền bị kích phá, vô tận hấp lực bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, muốn đem hắn kéo hướng phía sau, hộ thể cương khí phát ra liên miên xoay nát âm thanh, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Ngọc Thạch Câu Phần không chút nghĩ ngợi. Thạch Tiểu Nhạc sử xuất tứ đại kiếm chiêu bên trong thiên hạ tốt nhất công chiêu, Ngọc Thạch Câu Phần một kiếm này phảng phất giống như phi long tại thiên, linh dương móc sừng, kiếm khí lại xuyên qua hư không vết lõm. Hoàng Tuyền Tam quân tử đồng thời hừ lạnh, huy trưởng đánh ra, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ vẫn bị kiếm khí trước một bước tránh đi, tiếp tục đánh út về phía bọn hắn, không thể ngăn cản. Hôn trướng, nhữ giám khi quân tử Hoàng Tuyền Tam quân tử gầm thét, tại bọn hắn bên ngoài cơ thể, cấp tốc xuất hiện một cái hình tròn quang thuẫn mặt ngoài là từng vòng du động đường vân. Kiếm khí bổ ở phía trên, kinh qua tầng tầng ngăn cản, chờ đến trung tâm nhất, sớm đã lực lượng hao tổn rất lớn, tùy tiện liền bị nghiền nát. Lão đại, ta muốn ăn tiểu tử này tâm. Ta muốn hắn lá gan. Trước hết giết lại điểm. Quang thuẫn vòng hình đường vân, đột nhiên ra bên ngoài làng tràn, từ thủ chuyển công, thoáng như trong địa ngục lao nhanh mà ra nước cấm phủ, cuồn cuộn mãnh liệt, lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc. Hưu Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại. Cánh tay phải sau này khổ khổ cắt ra một đường thẳng, chính là tứ đại kiếm chiêu bên trong thiên hạ tốt nhất thủ chiêu, Hải Thiên Nhất Tuyến không biết có phải hay không trùng hợp, đã từng Thạch Tiểu Nhạc tự sáng tạo qua một chiêu kiếm pháp, gọi giống vậy Hải Thiên Nhất Tuyến, không qua cả hai huyền diệu kém cách xa vạn dặm. Chỉ đơn giản như vậy địa vạch một cái, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân không rảnh nhưng kích, nước âm phủ tự động đưa đến vết kiếm chỗ. Phốc một ngu mờ máu từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng phun ra, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Hải Thiên Nhất Tuyến mặc dù chặn lại Hoàng Tuyền Tam quân tử công kích, làm sao ba người liên thủ lực lượng tuyệt đối quá mạnh, một chọi một, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ có thế cản, nhưng ba hợp một, Thạch Tiểu Nhạc ép căn ngăn không được. Hắn lại không biết, mình luân phiên phá giải thế công, triệt để chọc giận Hoàng Tuyền Tam quân tử, ba người khí thế phóng đại, trong tiếng gầm giống tức giận liên phát sát chiêu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.